Thiên Tôn Trùng Sinh, chương 10, dị thú bộ tộc, góc truyện audio.com, cửu vĩ miêu nhìn Long Kình Thiên, ngạc nhiên, chỉ cần ngươi đem ta phóng xuất ra ta có thể truyền thụ cho ngươi thần cấp công pháp. Sau đó cửu vĩ miêu sắc mặt âm tình, cắn răng nói rằng, thần cấp công pháp đối với nó bực này tồn tại thật sự là cực kỳ chân quý, nó cũng chỉ có 2 bộ mà thôi. Thần cấp công pháp, Long Kình Thiên nhãn thần quái dị, hắn tùy tiện xuất ra một bộ tiên giới công pháp là đã mạnh hơn so với thần cấp công pháp ở Thiên Lam Đại Lục này. Cửu vĩ miêu thấy thần sắc Long Kình Thiên, thêm ngoài ý muốn, cư nhiên còn có người không có hứng thú đối với thần cấp công pháp. Thành tựu một người về sau này như thế nào, cùng với công pháp tu luyện có quan hệ rất lớn, hơn nữa công pháp càng cao, lực công kích sẽ càng mạnh, nếu như bản thân có một bộ thần cấp công pháp thì việc chiến thắng đối phương vượt cấp bậc đều có thể được. Vậy ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Cửu vĩ miêu lông mày nhíu lại, ngay cả thần cấp công pháp đều không hấp dẫn được đối phương, nó thực sự nghĩ không ra còn có cái gì có thể khiến đối phương cảm thấy hứng thú nữa. Ngươi như thế nào bị vây ở chỗ này? Long Kình Thiên không có trả lời, hỏi ngược lại. Hắn muốn biết vô cực lôi quang trận là ai đã bố trí. Cửu vĩ miêu lại trầm mặc xuống dưới, sau khi đem viễn cổ hồi tưởng lại, chậm rãi thở dài, nói rằng. Hơn 9.000 năm trước bởi vì dị thú bộ tộc không phục loài người thống ngự cho nên dị thú bộ tộc dưới trướng thập đại vương thú xuất lĩnh dị thú cùng nhân tộc Thiên Lam Đại Lục giao chiến. Nói đến đó, ngừng lại. Sau một hồi cửu vĩ miêu mới tiếp tục nói. Ta là bị thủ lĩnh nhân tộc lão già ngạo thiên kia gây thương tích hành, chẳng qua, nếu hắn không ỷ vào kỳ lân hỏa thần kiếm thì làm sao có thể khiến ta bị thương. Cửu vĩ miêu tuy rằng nói không minh bạch thế nhưng Long Kình Thiên nghe đã hiểu ra trước mắt cửu vĩ miêu này là lúc đó bị thủ lĩnh nhân tộc ngạo thiên gây thương tích. Hơn nữa, cửu vĩ miêu này hẳn đúng là một trong thập đại vương thú của dị thú bộ tộc. Vô cực lôi quang trận này là ngạo thiên bố trí. Long Kình Thiên hỏi, cửu vĩ miêu gật đầu. Không sai, năm đó ta tuy rằng bị hắn dùng kỳ lân hỏa thần kiếm làm cho bị thương nặng thế nhưng hắn giết không được ta, cuối cùng hắn chỉ có thể bày ra vô cực lôi quang trận này đem ta vây khốn ở chỗ này. Cửu vĩ miêu cười nhạt, hai mắt sát ý lộ ra. 9.000 năm rồi, ta bị vây ở chỗ này 9.000 năm, không gặp được ánh mặt trời, đều là do lão già ngạo thiên kia ban tặng. Năm đó ta bị hắn dùng kỳ lân hỏa thần kiếm đâm phá yêu hạch 9.000 năm qua ta mỗi ngày đều chịu nổi khổ kỳ lân hỏa thần kiếm xâm phệ tuy rằng ta dùng hết mọi phương pháp thế nhưng mọi cơ hội vẫn cứ không ngừng trôi qua. Cửu vĩ miêu nghiến răng nghiến lợi, Long Kình Thiên gật đầu, hắn hiển nhiên đã nhìn ra cửu vĩ miêu là bị đâm phá yêu hạch nói như vậy, mặc kệ là yêu thú hay dị thú, yêu hạch một khi bị phá sẽ chết ngay thế nhưng cửu vĩ miêu này không chỉ còn sống mà lại sống đến 9.000 năm có thể thấy được cửu vĩ miêu này sinh mệnh rất mạnh. Nếu như ngươi có thể đem ta phóng xuất ra trị hết thương thế trong cơ thể ta, ta đáp ứng làm dị thú của ngươi. Sau một hồi, tựa hồ hạ quyết tâm, cửu vĩ miêu mở miệng nói. 9.000 năm trước nó là thập đại vương thú của dị thú bộ tộc đã từng hô phong hoán vũ thế nhưng nó cũng biết hiện tại nó chỉ có sống sót mới có khả năng báo thù. Mà Long Kình Thiên là hy vọng duy. Góc truyện audio.com, nhất của nó, làm dị thú của ta. Long Kình Thiên trầm ngâm nói. Vậy được rồi, cửu vĩ miêu này nếu đúng là vương thú 9.000 năm trước của dị thú bộ tộc như vậy hẳn là đối với Thiên Lam Đại Lục rất hiểu rõ, hơn nữa, Long Kình Thiên vừa lúc cũng muốn thu một con dị thú. Nghe Long Kình Thiên như miễn cưỡng đáp ứng, cửu vĩ miêu thiếu chút nữa chết ngất. Vậy được rồi, nghe được lời này, giống như xem nó vương thú dị thú bộ tộc như là dị thú cấp tiểu tử tùy tiện là kiếm được. Chuyện được lấy tại chuôn phao, VN cửu vĩ miêu tức giận đến lỗ mũi thẳng hô. Long Kình Thiên thấy thế cười cười, hắn hiểu ý nghĩ cửu vĩ miêu này, bất quá cũng không nói cái gì. Tại Đại La Thiên Cung, ở tiên giới, một con tiên thú cho dù là tu vi thấp nhất đều so với cửu vĩ thiên miêu cường không biết bao nhiêu vạn lần. Tiếp đến, mi tâm huyết hồng dị thú phù cửu vĩ thiên miêu hào quang chợt lóe, bay ra một đạo hư ảnh, xuyên thấu qua quang cháo tế đàn, sau đó hướng về phía Long Kình Thiên, trong nháy mắt nhập vào trong cơ thể Long Kình Thiên. Sau khi dị thú bị hàng phục đem phù ấn dị thú phù cùng chủ nhân huyết mạch kết hợp như vậy chủ nhân liền có thể thông qua phù ấn dị thú phù triệt để khống chế dị thú. Lúc phù ấn dị thú phù cửu vĩ thiên miêu tiến nhập trong cơ thể Long Kình Thiên từ từ dung nhập trong huyết mạch Long Kình Thiên. Long Kình Thiên toàn thân hào quang lấp lánh. Sau khi hào quang tiêu thất, bây giờ ta sẽ đem vô cực lôi quang trận phá vỡ. Long Kình Thiên nói xong, sau đó hướng giữa sân rộng đi đến. Cửu vĩ thiên miêu thấy thế, biến sắc vừa muốn mở miệng hướng Long Kình Thiên nhắc nhở nguy hiểm thì, liền thấy Long Kình Thiên tiến nhập như nơi không người, đi qua không gian lôi điện của sân rộng. Cửu vĩ thiên miêu hai mắt trừng lớn, cảm thấy không thể tin nổi.